Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, đầm lầy. Còn không có đợi Thạch Hạo mở miệng, Kỷ Học Nghĩa liền giành nói, đây là chúng ta Kỷ gia, Phong gia cộng đồng mời tôn quý khách nhân. Cái gì? Vương gia gia chủ Vương Tân lộ ra kinh ngạc cực kỳ. Hướng về gió, Kỷ hai nhà gia chủ nhìn lại. Hai vị, các ngươi có phải hay không thiếu bản tọa một lời giải thích? Kỷ Thiên Thụy mỉm cười. Đây là bản tọa cùng Phong Chiết huynh cộng đồng quyết định. Cho nên, còn xin Vương huynh thứ lỗi. Mẹ nó, đây coi như là cái gì giải thích? À, các ngươi hai nhà quyết định. Ta Vương gia liền muốn tuân theo sao? Các ngươi là Vương gia chi chủ sao? Vương Tân sắc mặt lúc này trở nên hết sức khó coi. Mà Vương gia một tên khác tiên nhân Vương Kha thấy thế, lập tức đứng ra nói, như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đi theo chúng ta, không phải còn muốn liên lụy chúng ta sao? Yên tâm, Thạch đạo hữu rất mạnh, chẳng những sẽ không kéo chúng ta chân sau, thậm chí còn có thể đến giúp chúng ta. Phong Chiết cũng cười nói, hai vị này gia chủ đều nói như thế, để Vương gia còn có thể thế nào? Vẻn vẹn lấy bọn hắn một nhà chi lực, chống lại nổi mặt khác hai đại hào môn sao? Hiển nhiên không thể nào. Cho nên, Vương gia mặc dù bất mãn cực kỳ, lại cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận lấy. Đi thôi, tứ phương nhân mã xuất phát. Người của Vương gia thì là thỉnh thoảng liền hướng về Thạch Hạo mắt hổ con ngươi. Nếu như ánh mắt có được lực sát thương mà nói, vậy Thạch Hạo khẳng định đã vết thương chồng chất. Bọn hắn đi 4 ngày sau đó, đi tới một tòa hồ nước, di tích cổ lối vào tại đáy hồ. Thạch Hạo hơi có chút kinh ngạc, mà tiếp đến, tam đại hào môn cử động cũng nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Phù phù phù phù. Bọn hắn nhao nhao nhảy vào trong hồ. Trúc Thiên Thê tại tiên giới mặc dù không gọi được cường giả, nhưng lặn cái nước tự nhiên là chút lòng thành. Bọn hắn không nhìn thủy áp, hai mắt đồng đồng, tại đen kịt trong hồ cũng hoàn toàn có thể thấy vật không ngại. Một chút thời gian đằng sau, bọn hắn liền đi tới đáy hồ. Thứ này lại có thể là một tòa cổ trấn, cực có thể là một trận đột nhiên xuất hiện địa chấn, khiến cho toàn bộ thôn chấn đều là chìm trong. Mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm, thật có chút kiến trúc thế mà còn bảo trì đến tương đương hoàn chỉnh. Nếu không có còn có nước hồ, thật đúng là coi là đi tới cái nào tòa tiểu chấn đấy. Tam đại hào môn tự nhiên đã sớm chuẩn bị, một đường xe nhẹ đường quen, đi tới trong trấn một tòa cực lớn kiến trúc trước đó. Bọn hắn tiến vào bên trong, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện tòa kiến trúc này bị một cỗ thần kỳ lực lượng bao vây, cho nên trong kiến trúc thế mà không có một giọt nước. Trúc Thiên Thê chống ra một cái lực lượng hộ thuẫn cũng hoàn toàn có thể không dính một giọt nước, liền điểm ấy độ sâu nói, thủy hoàn toàn không đủ để chèn sập hộ thuẫn, cho nên mỗi người đều là toàn thân khô mát, không có một tia vệt nước. Ở chỗ này có một cái đen thẫm cổng truyền tống, cái này vốn nên giấu ở trong vách tường, nhưng đại khái là kiến trúc chìm trong quan hệ vách tường hư hại mới có thể để cổng truyền tống cho lộ ra ngoài đi ra. Đi, người Phong gia dẫn đầu mà vào. Sau đó, Kỷ gia rất khách khí để Thạch Hạo đuổi theo. Bọn hắn xếp hạng thứ 3, cuối cùng là Vương gia. Ông, Thạch Hạo xuyên qua cổng truyền tống, thần kinh không gì sánh được nhạy cảm. Nếu có ai hướng hắn xuất thủ, hắn sẽ trước tiên oanh ra đại chiêu, giúp cho mãnh liệt nhất phản kích. Tâm phòng bị người không thể không. Còn tốt, lúc trước tiến vào Phong gia cũng không có hướng hắn hạ thủ ý tứ. Thạch Hạo cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Đây là một cái không gian mờ tối, cũng không phải là đen kịt một màu, nhưng là tia sáng ảm đạm, cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Ở chỗ này, các loại quy tắc rõ ràng yếu nhược được nhiều, giống như bị từ bình thường thế giới cắt cách ra ngoài. Cho nên không có bổ sung, quy tắc là dùng một chút ít một chút, đúng là bị cắt cách đi ra không gian. Tử Kim thử tại Thạch Hạo đầu vai nói ra, nhưng nó đương nhiên là lấy thần thức truyền âm, miễn cho khiến người khác nghe được. Ồ, Thạch Hạo bất động thanh sắc, hỏi, còn có càng nhiều tư liệu sao? Không có, Tử Kim thử lắc đầu, vậy trước tiên tìm kiếm đi, đây là đại năng từ tiên giới cắt đứt đi ra một phương khu vực, mà có thể làm được điểm ấy. Vậy ít nhất cũng phải là Kim Nguyên Tiên. Cho nên, cái này nếu như là một cái cổ di tích mà nói, vậy cực khả năng ở chỗ này tìm tới Kim Nguyên Tiên lưu lại bảo vật. Tiên dược, tiên khí, tiên pháp, tiên thuật. Khó trách Phong gia các loại để ý như vậy. Chứ này nếu có thu hoạch nói, vậy thật có thể để bọn hắn ăn no. Đương nhiên cũng có khả năng di tích cổ này đã sớm làm người khai phát qua, cho nên cực khả năng một chuyến xuống tới cái gì thu hoạch cũng không có. Hiện tại, hết thảy đều là ẩn số. Hiện tại, bọn hắn tại trong một vùng đầm lầy, bốn phía còn có một đám nhỏ rừng cây. Lá cây lại là xích hồng sắc, xa xa nhìn sang, như từng cây huyết thụ. Tại dạng này mờ tối hoàn cảnh dưới, có một loại khó mà hình dung thê lương. Cẩn thận, trong vùng đầm lầy có cổ lão thủy thú, thực lực không thể khinh thường. Phong Triết nói ra, cái này cùng nói là tại căn dặn đám người, chẳng nói là đang giải thích cho Thạch Hạo nghe. Dù sao, tam đại hào môn đều đã tới qua nơi này, cũng liền Thạch Hạo hoàn toàn không biết rõ tình hình. Quả nhiên, bọn hắn còn không có tiến lên mấy bước, liền gặp nước bùn bốc lên, một đầu còn thấy không rõ bộ dáng thủy thú đột nhiên xuất hiện, hướng về đám người phát khởi công kích. Nó kích cỡ cực lớn, một chân hung hăng đạp xuống đến, tại trên mặt của mỗi người bỏ ra thật dài bóng đen. Hừ, kỷ học nghĩa xuất thủ, bành, đầu kia thủy thú liền bị sinh sinh đánh bay, sau đó, bành một chút ngã vào trong đầm lầy. Tứ chi co quắp, không chết cũng chịu trọng thương. Thạch Hạo lại là lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì đầu này thủy thú chỉ là trúc thiên thê cấp bậc. Mặc dù hoàn toàn không phải là đối thủ của kỳ học nghĩa, có thể miễn cưỡng ăn tiên nhân một kích thế mà không có treo. Cái này phòng ngự có chút kinh người a. Hắn đi tới, cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này thủy thú có thể có được mạnh mẽ như vậy phòng ngự, chính là nó toàn thân bao khỏa bùn, trong bùn bao hàm tiên cấp quy tắc, tương đương với tạo thành một tầng phòng ngự, phá hủy kỳ học nghĩa trong một kích kia tiên cấp quy tắc. Quét sạch là lực lượng mà nói, vậy chỉ có thể đối với đầu này thủy thú tạo thành trọng thương, mà không cách nào giết chết. Ngay cả như vậy, thủy thú chi nhục thân cường hoành cũng là khá kinh người. Gặp Thạch Hạo đối với một đầu trúc thiên thê thủy thú hiếu kỳ như vậy, người của vương gia đều là cười lạnh. Người đây là cỡ nào không có được chứng kiến việc đời a. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng mà từng đầu thủy thú liên tiếp xuất hiện, hướng bọn hắn làm công kích. Mặc dù đều là không chịu nổi một kích, có thể mỗi lần công kích luôn có thể để đám người bước chân dừng một chút. Từ đầu đến cuối đi không nhanh, vẫn chưa ra khỏi gần dặm địa. Soạt một tiếng, tiếng nước to lớn, chỉ gặp một đầu so trước đó những thủy thú kia lớn hơn một vòng thủy thú xuất hiện. Tản mát ra khí tức kinh người, cuồng bạo, hỗn loạn, tiên cấp, cẩn thận. Lúc này, Phong, Vương, Kỷ ba nhà sáu tên tiên nhân đều là lộ ra vẻ thận trọng. Bọn hắn đợt thứ nhất thăm dò bộ đội chính là gặp đầu này thủy thú, sau đó liền bị đánh lui. Trong đó cố nhiên có Phong Vương Kỷ ba nhà không muốn liều mạng quan hệ, nhưng một phương diện khác, cũng là bởi vì đầu này thủy thú đủ cường đại, mới khiến cho tam đại hào môn đều không muốn tại dưới tình huống chuẩn bị không đầy đủ xuất thủ. Nhưng lần này, bọn hắn nhất định phải được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.